Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Lên thẳng hải quân đại tướng. Phanh, bỗng nhiên ép nước cơ cả người như là nổ tung, nhanh chóng thu nhỏ, là đem hấp thu tới lượng nước cho hàng rơi mất, thân thể rút nhỏ, cho nên cũng bởi vậy thoát ly Adobe trưởng khống. Cùng Adobe sau khi tách ra, ép vứt cơ lần nữa nhìn hướng tay của mình trưởng, lại phát hiện bị dì xét rơi địa phương cũng không có khôi phục. Dạng này để cánh tay của nàng xem ra có một khối dì xét lốm đốm, rất là khó coi. Đối với thích trưng diện nữ sinh tới nói, đây quả thực không thể nhìn a. Cho nên, vì để cho cánh tay hồi phục, nhất định phải làm rơi Adobe. Rất nhiều trái ác quỷ năng lực, chỉ cần tiêu diệt trái cây người sở hữu, hoặc là để lâm vào mất đi ý chí trạng thái, trái cây hiệu quả liền sẽ biến mất. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ quá nhiều, nơi xa truyền đến Cracker kêu rên. Nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Cracker bị Akainu một quyền đánh xuyên qua lồng ngực. Làm sao có thể? Ép nước cơ phi thường giật mình. Kaka của mình thực lực nàng vẫn là rất rõ ràng, tuyệt đối siêu cường, thế mà mới như thế một chốc liền bị. Coi như đối phương là hải quân đại tướng, cũng không trở thành a. Cô nàng, ngươi đang nhìn chỗ nào đâu? Lúc này, Adobe cả người nhào tới, đem ép nước cơ ôm cái đầy cõi lòng. Đương nhiên không có chiếm tiện nghi ý tứ, đối phương lớn lên cũng không hợp khẩu vị của hắn a. Mặc dù hai cái đùi rất dài, nhưng hắn ưa thích trắng nõn nà, đối phương có đen một chút. Ép nước cơ bị Adobe ôm lấy, có chút trở tay không kịp, muốn phản kháng, nhưng mà Adobe Sabi Sabi Nomi năng lực đã phát động. Tất cả bị Adobe tiếp xúc thân thể diện tích cũng bắt đầu chậm rãi dỉ xét, cho dù là toàn thân Busosoku cũng vô dụng, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta lại đánh một lần. Thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta có gì tài ba? Ép nước cơ thân thể không cách nào phản kháng, vậy chỉ dùng miệng phản kháng. Ha ha, chính ngươi không chú ý, trách ta rồi. Adobe mắt trợn trắng, nhưng không có buông ra ý tứ. Mặc dù đường đường chính chính đánh một trận, hắn cũng chưa chắc thất bại, nhưng không cần thiết. Rất nhanh, ép bức cơ thân thể bắt đầu lống đống lấm tấm. Tất cả đều bị Sabi Sabi Nomi năng lực làm cơ bắp hoại tử. A, ghê tởm a, ép bức cơ gầm thét lên, dùng sức muốn phản kháng, lại không thể làm gì. Phảng phất chỉ cần bị Adobe chạm đến thân thể đằng sau, cả người liền như là máy móc đình chỉ vận động, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể chậm rãi cùng đợi thân thể bị dì xét. Mấy phút đồng hồ sau, ép nước cơ thân thể bị hoàn toàn dì xét, đã mất đi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng. Adobe dùng sức hất lên, trực tiếp ném vào trong biển rộng, sau đó rất là trang bức nói ra, tứ tướng tinh cũng bất quá như thế. Tiêu diệt ép nước cơ, Adobe vỗ tay một cái, chuẩn bị bắt đầu nấu ăn cái khác thuyền hải tặc. Nhưng không đợi hắn động thủ, Akainu đã đem những hải tặc đó thuyền toàn bộ thanh lý xong. Sakazuki đại tướng, ngài thật rời khỏi Big Mom băng hải tặc tứ tướng tinh một trong tại trước mặt của ngài. Thật là một điểm phản kháng có thể đều làm không được a. Adobe vuốt mông ngựa nói, không có cách, ở quan trường, muốn làm việc, trước phải học được làm người. Không phải vậy ngươi sự tình làm cho dù tốt, không ai dìu dắt ngươi, ngươi cũng đừng hòng thăng quan. Ha ha, Akainu ngắm Adobe liếc mắt, không xác định Adobe lời này phải chăng tại khen hắn vẫn là đang giễu cợt hắn. Bởi vì Adobe cũng tiêu diệt một cái, hơn nữa xếp hạng so với hắn tiêu diệt Cracker còn muốn tiến lên một vị. Tiếp tục xuất phát, không nói gì, Akainu để quân hãm tiếp tục hướng phía kiếm chi đảo xuất phát. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Akainu mang theo đen đen Mushi vang lên. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, Mushi Mushi, Akainu nói ra, Sakazuki đúng không? Ngươi bây giờ có thể trở về nhạc viên. Căn cứ tình báo biểu hiện, phản chính phủ liên minh đại bộ đội tại ngươi tiến vào thế giới mới không bao lâu. Liền đã rời khỏi thế giới mới. Adop cũng nghe đến thanh âm này. Đen đen Mushi bên kia có thể là đến từ chính phủ bí mật gián điệp tình báo tổ chức CPO thành viên. Tại sao là CP không? Bởi vì thái độ A. Đối phương nói thẳng Sakazuki đúng không? Cũng chỉ có lệ thuộc trực tiếp cùng Thiên Long nhân CP không mới có thể dùng loại giọng nói này đối với một cái hải quân đại tướng nói chuyện. Ghê tởm, Akainu rất là phẫn nộ. Cái gì chơi dạng, người sớm đã đi. Cho nên, tổ chức tình báo đến cùng là làm cái gì? Ta đều đi tới thế giới mới. Người mới nói cho ta địch nhân đại bộ đội đã ra khỏi thế giới mới. Hợp lấy, ta một chuyến tay không? Ân, cũng không thể nói là đi không được gì. Dù sao tiêu diệt hai cái tướng tinh, cũng coi là tiêu hao một ít tứ hoàng bác gái băng hải tặc thực lực. Tốt, a, cứ như vậy, Akainu cúp xong điện thoại. Sau đó nói với Adop, ngươi cũng nghe đến, chúng ta chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi. Nhưng là, Adop lại không định cứ như vậy rời khỏi. Lần đầu tiên tới thế giới mới, cũng nên dạo chơi đúng không? Sakazuki đại tướng, Adop nhìn xem Akainu nói nghiêm túc, xin cho ta lưu lại đi. Mặc dù phản chính phủ liên minh đại bộ đội đã rời khỏi, nhưng lại còn có một phần nhỏ người lưu lại đóng giữ đúng không? Ta nguyện ý một người đi vì hải quân công hãm phản chính phủ liên minh đại bản doanh. Mời cho ta cơ hội này. Công lao a, muốn trèo lên trên, Adop nhất định phải đầy đủ công lao. Hiển nhiên, lần này thế chiến tuyệt đối là hắn cầm công lao cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, vạn nhất, lần này đại chiến bên trong chết mất một cái đại tướng. Hắn nói không chừng liền có thể lên thẳng hải quân đại tướng đâu. Đây chẳng phải là sảng khoái. Mặc dù độ khả thi tương đối nhỏ, người thật quyết định. Akainu nhìn xem Adop, nói nghiêm túc, nơi này cũng không phải Grand Line trước nửa đoạn, là thế giới mới, vô cùng nguy hiểm, hải quân ở chỗ này duy nhất căn cứ đều bị phá hủy. Ngươi nếu là lưu lại xảy ra vấn đề, nhưng không có người có thể trợ giúp ngươi. Ta quyết định, muốn lưu lại vì hải quân kính dâng, dù là vì vậy mà hy sinh cũng ở đây không chối từ. Adop nói đường hoàng, trong lòng lại lơ đễnh. Lấy năng lực của hắn, muốn chạy ai có thể lưu hắn lại? Nhiều nhất, cỗ này du nhục thể không muốn rồi. Lại nói, cho dù có trợ giúp, hải quân bên trong có thể tiếp viện hắn người lại có mấy cái. Hơn nữa, bởi vì là dùng thân phận của su, hắn một mực không thể vận dụng năng lực của mình. Dạng này chiến đấu, khó tránh khỏi để hắn có chút bó tay bó chân. Thật một người mà nói, vậy coi như là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tốt a, vậy cái này đen đen Mushi ngươi cầm. Akainu đem chính mình đen đen Mushi cho Adop nói ra. Cái này đen đen Mushi liên lạc một vị CPO tình báo thành viên. Ngươi nếu là nghĩ hỏi thăm tin tức, hoặc là tìm kiếm trợ giúp, liền kiếm nàng đi, tiếp nhận đen đen Mushi. Adop thầm nghĩ, quả nhiên là CP không? Hơn nữa, nếu là hắn không có đoán sai, vị này CP không hẳn là thế giới mới bên trong hắc ám thế giới đế vương một trong. Sung sướng đường phố nữ vương Stacy. Sung sướng đường phố nữ vương A. Danh tự này, cho nên là làm ra thịt buôn bán sao? Lại nói, thế giới mới đế vương thật đúng là nhiều. Tứ hoa hải tặc đế vương. Sau đó lại là hắc ám thế giới đế vương. Còn có đủ loại ở bề ngoài chân chính đế vương. Một cái thế giới mới. Làm ra đế vương cảm giác so toàn bộ biển cả đế vương còn nhiều hơn a.